Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 18 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 68. Lời bàn nổi lên bốn phía. Chà, người có nghe nói cái gì chưa? Khổng Sơn Trưởng được đề học hồi âm rồi. Đề học đối với chuyện này rất là tức giận, nói là muốn tra xuống rõ ràng. Đến lúc đó, tra người nào liền xử lý người đó. Ờ, đúng vậy, ta cũng nghe nói, không có nghĩ tới là đề học đại nhân sẽ tức giận như vậy chứ. Bất quá, cũng khó trách. Sở Từ bị hãm hại kia chính là người trước đó, không lâu được triều đình phát cái tấm biển, bọn họ dù hãm hắn, chẳng phải là nói triều đình không có biết nhìn người sao chứ. À, ta lúc nào không có hùa vào cản trở Sở Từ, bằng không đến hôm nay đã có thể thảm rồi. Muốn nói lúc này ai sợ hãi nhất, tám phần vẫn là Hà Tiến kia. Y từ lúc đầu bắt đầu luôn nhắm vào Sở Từ rồi. Đến lúc đó khẳng định là kẻ đầu tiên khai đao sẽ là Y đó. Nói đúng, chúng ta chỉ cần xem diễn là được rồi. Hà Tiến dựa vào sau cái núi giả, thê lương hoảng sợ mà nghe. Hai ngày này tin đồn đã truyền càng khẩn, giống như trong một đêm tất cả học sinh ngày ấy đều có một chút tin tức nội tình. Vô luận đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy người khác đàm luận. Đáng giận nhất chính là đàm luận cho đến cuối cùng tất nhiên mang ra tên của hắn. Trong một đêm, chúng bạn xa lánh ngược lại là hắn. Mấy học sinh ngày thường cùng với hắn giao hảo vừa thấy hắn liền đã quay đầu bỏ đi rồi. Tề Húc nơi đó vẫn là giống như ngày thường, thậm chí y lần trước hành động đại nghĩa diệt thân. Trong mắt của một số học sinh không rõ nội tình, lại là y là người phải chịu đứng ra khuyên giải. Hà Tiến hồi tưởng lại một chút tất cả những cái chuyện trước đây, bị ai phát hiện, giống như thật sự chỉ còn có mình hắn nhất ý cô hành, muốn đối phó với Sở Từ. Tề Húc ở trong đó, đảm đương ngược lại chính là người khuyên giải. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nếu là đề học đại nhân thật sự tra rõ, như vậy những cái chuyện trước kia hắn đã làm liền đều giấu không được rồi. Hà Tiến mờ mịt mà đi tới, cảm thấy trên đường tất cả mọi người đang khe khẽ nói nhỏ, đều là muốn nhìn hắn chê cười. Trong lúc bất tri bất giác, Hà Tiến thế nhưng đi tới cửa quyền học. Hắn cười khổ một tiếng, vừa định quay lại, chợt thấy hai người mang vũ khí bên hồng đeo đào hướng bên này đi tới. Hắn mới lập tức lắc mình tránh ở sau một khối đá xanh, ẩn ẩn nghe thấy bên kia truyền đến tên của mình. Sợ cho tới mức hắn kêu lên sợ hãi một tiếng, té ngã lộn nhào mà hướng tới học xá chạy đi. Tên lính cầm đầu kia dương mắt nhìn thân ảnh của hắn, sau đó mới tiếp tục hỏi người gác cổng. Cái sông kia là gần hay là không gần? Rốt cuộc gần hay không gần? Hoàng gia, tiểu nhân không phải đã nói sao, cách cái chỗ này không xa, dòng đến cửa sau quyện học lại đi vài bước là có thể thấy rồi. Đa tạ, tên lính kia nói như thế, sau đó hai người liền thật sự xoay người đến cửa sau của quyện học, giống như thật sự đi tìm cái sông kia. Người gác cổng thật là kỳ quái, thì thầm lẩm bẩm, như thế nào? Hai người này còn hỏi sông Huệ Nguyên nhiều như vậy chứ, chẳng lẽ dưới sông phát hiện cái bảo bối gì sao? Hà Huynh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ban ngày ban mặt đem chính mình trùm ở trong chăn chứ? Hả? Một học sinh cũng đã nhìn thấy, tò mò hỏi, đồng thời còn đưa tay ra kéo chăn bông phủ trên người của hắn. Hiện giờ xuân ý dạt dào, bên ngoài thời tiết có một chút nóng, học xá càng là oi bức. Hà Tiến khóa lại trong chăn, đã sớm đổ mồ hôi rồi, nhưng mà hắn vẫn là dùng sức lôi kéo chăn không có bỏ ra, không có cho đồng môn giúp hắn lấy ra. Khổng Sơn Trưởng phái người tới đây tìm ngươi, ngươi còn không đứng dậy sao? Đồng môn kia biểu môi, đem cái tình huống nói cho hắn biết. Nếu không phải y vừa lúc đi qua bị Tráng Đinh bắt, y mới lười để ý tới Hà Tiến chứ. Khổng Sơn Trưởng sao? Hà Tiến mới đột nhiên ló đầu ra, lộ ra một khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Ta không đi đâu. Ngươi không đi, liền không đi hả? Đến lúc đó, Sơn Trưởng trách tội xuống, còn không phải là chính người chịu sao? Học sinh kia đã bị bộ dáng kỳ quái của hắn làm cho cũng nóng giận, ngồi vào bên cửa sổ lấy ra một quyển sách, không hề để ý tới hắn. Hà Tiến ngực kịch liệt phập phồng, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có một chút dữ tợn. Sau khi mà suy nghĩ, hắn vẫn là đứng dậy hướng tới tư phòng của Sơn Trưởng đi tới. Dù sao đi nữa cũng không có thể trốn rồi, đến lúc đó hắn bị xử trí, Tề Húc cũng đừng có nghĩ tránh được. Sơn Trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Hà Tiến thấp thỏm hỏi. À, ngươi đã đến rồi. Khổng Sơn Trưởng mới lắc mặt như thường. Ở đây có một phong thư nhà là cho ngươi đó, bị Mạnh giáo viên không có cẩn thận cầm lại đây, cho nên mới gọi ngươi lãnh trở về đi. Hà Tiến mới thở dài một cái, đột nhiên có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn liền tiếp nhận cái thư, sau đó mới cung kính hành lễ rời khỏi thư phòng của Sơn Trưởng. Hắn không có quay về học xá mà là tìm một chỗ yên lặng, đem thư mở ra. Trên thư là chữ viết tiểu đệ của hắn, viết có một chút ngoệt ngoạc. Đầu tiên là vấn an, sau đó hỏi việc học của Hà Tiến, bảo hắn an tâm đọc sách. Cuối cùng vài câu lại giống như lơ đãng mà nhắc tới. Mấy ngày gần đây á, gần như luôn có hắn tử xa lạ, tới tới lui lui, hàng xóm chung quanh đều có một chút sợ hãi, lại không có dám cho hài tử đơn độc ra cửa để mà chơi đùa. Hà Tiến xem xong, mồ hôi lạnh nhảy mắt đã rơi xuống. Đối với gia cảnh của Tề Húc, hắn là có một chút hiểu biết. Đám hán tử này khẳng định chính là người y phái tới rồi. Nhà hắn ở trong phong điền trắng, cách Thường Hà trắng vẫn là rất xa, lại không có nghĩ Tề Húc tài đã duỗi đến bên kia nhà hắn rồi. Xem ra hắn lần này là người chịu tội thay đã định rồi. Tề Húc nhất định sẽ không có bỏ qua cho hắn. Hà Tiến nhớ tới chính mình nhiều năm vất vả, lại nghĩ tới trong nhà trưởng bối tha thiết hy vọng. Trong lòng, đối với Tề Húc, tình yêu nháy mắt đã chuyển thành hận ý. Rõ ràng hắn còn không có phản bội y, y lại muốn tiên hạ thủ vi cường. Hà Tiến đi qua lại vài bước, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu mà ngươi bất nhân, cũng đừng có trách ta bất nghĩa. Thiếu gia, Hà Tiến kia giống như thật sự có điểm không có thích hợp rồi. Chu Kiệt tới hội báo. Tề Húc ngày ấy đã bị Sở Từ bức bách, chỉ có thể chặt đuôi cầu xin. Xong việc của hắn lập tức cùng Chu Kiệt giải thích. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách để mà cứu Từ Kiến. Lúc này mới trấn an Chu Kiệt. Nhưng mà Hà Tiến vốn dĩ cả ngày đi theo phía sau, mấy ngày nay lại có một chút xa cách, làm cho hắn muốn nói mấy câu giảng hồi tâm tư của y đều không có làm được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ làm cho Chu Kiệt đi nhìn y chầm chầm. Tề Húc nhiều năm xây dựng cái vẻ ngoài lại là một loại phong cách quân tử vô hạ. Thế cho nên hắn ở trong huyện học, nhân thủ đắc dụng vẫn luôn cũng chỉ có hai người, Chu Kiệt cùng với Từ Kiến. Chu Kiệt làm minh tuyến, Từ Kiến lại làm ám tuyến. Nếu không phải lần trước lúc hắn giúp đỡ giáo viên bày cái chỗ ngồi, phát hiện Từ Kiến vừa lúc ngồi ở phía sau Sở Từ, hắn tuyệt đối sẽ không có dễ dàng làm Từ Kiến bại lộ ra. Chỉ tiếc Sở Từ kia quá mức giả hoạt, không chỉ làm cho hắn trước mặt của mọi người bỏ đi Từ Kiến, còn làm cho Hà Tiến trước nay vẫn luôn thích hình tượng của hắn giả vờ cùng hắn ly tâm. Hắn đã sớm phát hiện kẻ ngu xuẩn kia đối với hắn có ý nghĩ không có an phận rồi. Nếu không phải y còn dùng khá tốt, Tề Húc đã sớm đem mi đuổi ra huyện học. Mấy năm nay Hà Tiến cũng biết không ít chuyện của hắn, nếu mà y đột nhiên phản bội, sự tình liền không xong. Y có hành động gì? Hắn đi thư phòng Sơn Trưởng một chuyến, sau đó mới mở ra một phong thư. Sau khi mà nhìn hồi lâu, giống như hạ quyết tâm muốn đi làm cái gì. Hơn nữa, ta lúc ấy đi theo Hà Tiến, phát hiện bên ngoài huyện học có một tên lính tựa hồ đang hỏi thăm chuyện của Hà Tiến. Tề Húc sắc mặt âm trầm, gắt gỏng trong phòng đi tới đi lui. Không được, ta không có thể trơ mắt nhìn y phản bội ta. Ta viết một tờ giấy cho ngươi, ngươi giúp ta đem cho Hà Tiến hẹn ra. Dần thiếu gia. Chu Kiệt mới gật đầu, nhìn người trước mắt quen thuộc lại xa lạ. Y tựa hồ về tới cái thời điểm 11-12 tuổi. Những tá điền đó cùng nhau quỳ trên mặt đất nghênh đón Tề lão thái gia. Tiểu thiếu gia Kim Tôn Ngọc Quý thong dong từ cái bậc thang đi xuống. Đơn giản là một người nhìn hắn một cái, liền lệnh cho người hầu trừ người đó mười mấy roi. Mấy năm nay hắn đã chậm rãi thay đổi rồi, y còn tưởng rằng sẽ không có còn nhìn thấy cái bộ dáng gắt gỏng u ám kia nữa. Sau khi mà Chu Kiệt rời khỏi, liền tìm được Hà Tiến, đem cái tờ giấy giao cho hắn. Hà Tiến mở ra nhìn, có một chút do dự. Trong tin Tề Húc ôn tồn mềm giọng, thậm chí so với ngày thường còn là muốn nhiều phần nhu nhược đáng thương. Hắn tâm mềm nhũng vẫn là đáp ứng. Ban đêm, Hà Tiến mới đi đến chỗ hẹn, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Cũng là hành sự dội dàng, Hà Tiến không khỏi có một chút thả lỏng. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy phía trước có người đột nhiên nói, đi mau, bằng không đụng phải sơn trưởng dạy học, không biết sơn trưởng lúc này vì sao phải ở Văn Xương Cát dạy học chứ? Nơi đó ở Tắc Ma Hát, căn bản là nhìn không có thấy thứ gì cả. Bởi vì sắc trời tối đen, Hà Tiến không có thấy rõ mặt của hai học sinh kia. Nhưng mà khi nghe nhắc đến Văn Xương Cát, hắn trong lòng giống như là sông cuộn biển gầm. Đây chẳng phải là nơi Tề Húc hẹn hắn đi sao? Tề Húc, người hay lắm, phỏng chừng muốn đem hắn lừa đi. Sau đó mới dụ hắn nói chút lời đại nghịch bất đạo làm cho sơn trưởng nghe thấy. Một khang tâm tư đều cho chó ăn rồi. Hà Tiến cả giận mà đem cái mảnh giấy giấu trong tay áo xé nát, xoay người trở về học xá. Tề Húc ở Văn Xương Cát đợi một hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Xem ra Hà Tiến này rượu mời không có muốn uống mà lại thích uống rượu phạt. Mạc Chi Huynh, xem ra kế phản gián cùng rút dây động rừng đã có hiệu quả bước đầu rồi. Bây giờ phải cho chúng thêm một chút giật gân đi, làm cho bọn họ chó cắn chó. Sở Từ nhẹ giọng nói, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng, bởi vì hai ngày này kết quả thuộc hạ của Khấu Tỉnh điều tra trở về làm cho hắn nhìn thấy một chút bí ẩn. Bởi vì muốn thực thi kế hoạch, cho nên hai ngày này Khấu Tỉnh buổi tối đều ở tại học xá Sở Từ. Rốt cuộc là chuyện không tốt lắm. Thời điểm mà Sở Từ nói, vì không có muốn cho hai đứa nhỏ nghe thấy, cho nên cơ bản đều là ghé vào bên tai của Khấu Tỉnh nói. Hơi thở ấm áp vẫn luôn đều quanh quẩn bên tai. Khấu Tỉnh luôn có một chút không tự nhiên. Y nghiêm mặt nói, chờ đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, ta liền sẽ lén vào phòng của hắn, đem đồ vật bỏ vào. Khấu Tỉnh ở trong doanh trại, hắn thuộc cái nhánh Xích Hầu Doanh, chính là thám báo trinh sát. Như thế nào ẩn nấp hành tích, tìm hiểu tin tức, đối với bọn họ mà nói tựa như là đơn giản như chuyện thường ngày. Vậy làm phiền Mạc Chi Huynh ngươi rồi. Sở Từ hai con mắt lượn lượn, dưới ánh nến chiếu rọi quang mang lóng lánh nhìn tâm. Khấu Tỉnh yên lặng cúi đầu lên tiếng, không có dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Ngày kế, lúc mà Hà Tiến rời giường, học sinh chung quanh đang mộng đẹp. Khi mãn quay đầu, đột nhiên nhìn thấy đầu giường có một phong thơ, ở phía trên viết, nếu không có muốn ta đối với người nhà của ngươi xuống tay, hôm nay là buổi trưa, liền đi tiễn Thúy Đình một chút đi. Hà Tiến vừa kinh vừa giận, hắn cũng không có biết Tề Húc có khả năng như vậy, có thể thần không biết, quỷ không hay, đem tin đặt ở đầu giường quán. Cùng lúc đó, Tề Húc cũng đang xem tin. Phía trên viết chính là, nếu không có muốn sự tình bại lộ, hôm nay buổi trưa, tiễn Thúy Đình một hồi. Tề Húc bạo nộ, hôm qua bảo người tới người không tới, hôm nay ngược lại, muốn ta đi tiễn Thúy Đình để mà gặp mặt, đâu bị uống nước rồi sao? Chưa có tới buổi trưa, Tần Phu Tử cầm một bức họa, lại đây tìm sơn trưởng. Hắn thấy chỗ của sơn trưởng đã có vài người ngồi, liền mới mời bọn họ cùng thưởng thức. Trong cái họa xuân hoa rực rỡ, làm cho mọi người đang ngồi nổi lên tâm tư ngoại thành đạp thanh, nhưng mà trước mắt lại không phải là ngày hưu mộc, mọi người chỉ có thể thở dài. Tần Phu Tử mới cười nói, này có khó gì chứ, lúc này mấy cái khóm mẫu đơn được trồng trước đó ở huyện học đang lúc nở rộ. Ngươi và ta sao mà không noi theo người đi đường ngắm cảnh một phen chứ? Qua mẫu đơn huyện học chính là được trồng phía sau tiễn Thúy Đình. Chương 69 chấm dứt. Lúc mà Tề Húc đến đó, Hà Tiến còn chưa tới, hắn trong lòng càng thêm không mừng. Hẹn người, người cương nhiên còn không có tới trước, thật là thất lễ. Hắn đứng bên trong tiễn thúy đình, nhìn cái thác nước trước đình, bởi vì giữa vách đá còn có một hòn đá nhô lên, dòng nước chảy đến chỗ này thì chia làm hai cổ, cho nên mới gọi là tiễn thúy đình. Tề Húc, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc Hà tiến tới, thấy hắn quả nhiên đã chờ ở chỗ đó, liền mới gầm lên một tiếng, dù sao nơi này cũng không có ai. Ta muốn làm gì sao? Ta ngược lại, muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không, nghĩ là chúng ta bán đứng à? Bằng không á, ta không qua mời, ngươi vì sao mà không đi? Tề Húc thấy y gọi thẳng kỳ danh, cũng không có hề che giấu bản thân. Nói đến hôm qua mời, ngươi như thế nào, không có giải thích cho ta một chút. Vì sao mà ngươi muốn chọn nơi sơn trưởng đang dạy học cùng ta gặp mặt chứ? May mắn ta sớm đã có đề phòng rồi, nếu không chẳng phải là trúng bẫy rập của ngươi sao? Ta căn bản không có biết ngươi đang nói cái gì. Tề Húc có điểm ngốc. Cái gì nói sơn trưởng dạy học? Văn Xương Cát là cái loại chỗ địa phương quỷ quái, buổi tối ai sẽ đi qua chứ? Ngươi còn muốn che giấu hả? Có phải hay không đã bị ta nói trúng rồi, còn muốn lừa gạt ta? Ta không có biết ngươi ngày hôm qua hẹn ta đi ra ngoài là muốn nói cái gì, nhưng mà ta hôm nay tới, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi. Tề Húc buộc chính mình nuốt xuống cổ tức giận trong lòng. Trước mắt vẫn là trước đem Hà Tiến trấn an, về sau lại tính toán. Ngươi đó, bình tĩnh một chút đi, ta biết ngươi trong lòng nhất định để ý hành động hai ngày trước của ta. Nhưng mà ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Sở Từ kia có bao nhiêu giả hoạt, ngươi cũng đã biết rồi. Lúc ấy, nếu để cho Từ Kiến khai ta ra, chúng ta đều phải xong đời. Đều phải xong đời sao? Hà Tiến sầu thảm cười. Chỉ sợ xong đời chỉ có chúng ta sao? Ngươi trong lòng không phải đã sớm nghĩ tốt, muốn bắt bọn ta làm người chịu tội thay sao? Ta nếu là muốn cho ngươi làm người chịu tội thay, hiện tại vì sao mà phải cùng với ngươi nói cái điều này? Ngươi không cần bị Sở Từ làm cho ảnh hưởng chứ. Từ Kiến sau khi mà chuyện này qua đi, chúng ta trong khoảng thời gian này trước không có cần phải hành động thiếu suy nghĩ, chờ về sau tìm được cơ hội lại đem Sở Từ kia trừ bỏ. Tề Húc tận lực trấn ngang Hà Tiến, chỉ là cẩn thận, ải này liền tính sẽ qua. Ngươi có biết hay không, Hồ Mậu mới bị thả ra. Hà Tiến mới đột nhiên mở miệng. Cái gì? Chuyện này không có khả năng chứ, ta vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm y mà. Tề Húc vừa nghe, buộc miệng thốt ra. Đợi đến khi mà hắn nhìn thấy ánh mắt của Hà Tiến mới biết được mắc mưu. Ngươi lừa ta sao? Ta lừa ngươi cái gì? Hà Tiến suy đoán có thể chứng thực, trong lòng ngược lại bình tĩnh. Chẳng lẽ không phải là ngươi vẫn luôn đang lợi dụng ta vì ngươi diệt trừ dị kỷ sao? Ta mới liền nói, một học sinh năng lực bình thường như ta, cho dù có chút tiền lại như thế nào, có thể như vậy thuận lợi mà tìm được Hồ Mậu sao? Hơn nữa, thuyết phục y phối hợp với ta. Quả ra, ngươi vẫn luôn đều ở phía sau mà nhìn, thậm chí thao tác toàn bộ cục diện sao? Thế mà ta vẫn luôn cảm thấy mình làm rất kín kẽ, không có chút nào dám đối với ngươi lộ ra nửa phần. Sợ ngươi mắng ta thủ đoạn âm ngoan, từ đây không có muốn cùng ta lui tới. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta căn bản nghe không có hiểu đâu. Tề Húc lộ ra một nụ cười ác ý. Ngươi đương nhiên nghe không hiểu rồi, bởi vì ngươi chỉ cần lộ ra một cái ánh mắt không vui, ta liền sẽ vì ngươi đi khi dễ Sở Từ kia. Ngươi chỉ cần nằm trên giường nói hai tiếng, ta liền đạo nghĩa không có thể chối từ mà đi hãm hại y, làm rối kỷ cương. Ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thì tốt rồi, vẫn cứ có thể thanh thanh bạch bạch xuất hiện trước mặt của đại gia. Đến lúc đó nói một câu ngươi không có biết gì, ngươi như thế nào có thể nào được cái điều đó chứ? Hà Tiến hai con mắt phiến hồng, cơ hồ khản cả giọng. Tề Húc mới lạnh lùng cười. Ngươi liền không có ý đồ sao? Đừng có cho ta là không biết ngươi luôn dùng cái loại ánh mắt dơ bẩn này nhìn ta. Nếu không phải là ngươi còn có một chút tác dụng, ta đã sớm phế đi hai con mắt của ngươi rồi, đem ngươi đuổi ra huyện học. Hắn mới lộ ra bản chất của mình, tựa như là một dải nọc độc phun bừa bãi, như một con rắn độc màu sắc sặc sỡ, ngẩng cao đầu kiêu ngạo phun ra cái tin tức lạnh như băng. nếu ngươi lấy cái loại vẻ mặt này xuất hiện trước mặt của bọn họ, ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi còn sẽ có nhiều người xoay chung quanh như vậy sao? Hà Tiến thất vọng cực kỳ, trong lòng yêu thầm nhiều năm cái đóa thanh lãnh tuyết liên một sớm đã biến thành nấm độc âm mưu tránh ở núi rừng, y căn bản là không có nhận ra hắn. Đều là một đám ngu xuẩn, dây quanh là thế nào? Không dây quanh là như thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn đợi ở chỗ này sao? Nếu không phải là lần trước ta đi qua cửa phòng của Sơn Trưởng, nghe nói lần này Phủ Học Sơn Trưởng muốn tiếp nhận đệ nhất danh nguyệt khảo vào Phủ Học để mà đọc sách, ta cần gì phải vội vã động thủ như vậy? Các ngươi đều là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Sau khi mà Tề Húc xé rách mặt, Du Sướng lộ ra cái bản tính chính mình, giả bộ nhiều năm như vậy rồi, bọn họ cho rằng chính mình không mệt sao? Mỗi ngày bồi những cái kẻ phế vật này lá mặt lá trái, hắn đã sớm không có còn kiên nhẫn. Hảo, ngươi đã nghĩ vậy rồi, như vậy đến lúc đó, một khi mà có người tra được trên người của ta, ngươi cũng đừng có nghĩ chạy đó. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đi sao? Tề Húc cười khẽ vài tiếng. Cũng là người ngu xuẩn thôi, một hai là phải tới cái gì Tiễn Thủy Đình, ở đây ít người lui tới. Ngươi nếu là trượt chân rơi xuống nước, không biết khi nào mới có thể có người phát hiện chứ. À đúng rồi, nếu mà lúc đó bọn họ ở trong phòng của ngươi phát hiện ra một quyển chứng cứ tội phạm, cho dù là ngươi đã chết rồi, nói không chừng cũng sẽ bị từ bỏ công danh tú tài, lấy thân phận của một người thường dân hạ táng. Vừa lòng không? Từ lúc mà ngươi bắt đầu nhất ý, cô Hành muốn bán đứng ta, ta liền đã nghĩ ra những điều này. Hà Tiến run rẩy không thôi, nhìn Chu Kiệt từ phía sau núi giả Tiễn Thủy Đình bước ra. Chu huynh, ngươi bình tĩnh một chút, giết người chính là cái tội lớn đó, ngươi vì sao thay hắn mà làm những cái chuyện này, chẳng lẽ ngươi không sợ thân bại danh liệt sao? Chu Kiệt không có mở miệng, y không có lựa chọn, từ khi mà y dùng cái tảng đá lớn đập chết cái tên khốn đã khi dễ nương quy, sau đó bị đưa tới Tề phủ, y liền không có còn con đường khác để mà lựa chọn. Hà Tiến từng bước lui về phía sau, nhìn thân hình cao lớn của Chu Kiệt chậm rãi tới gần hắn. Hắn nhịn không được, kinh hoảng thất thố là to lên. Tề Húc ở một bên, lạnh lùng nhìn một màn này. Tề gia lão thái gia tổng cộng có 8 nhi tử, 18 tôn tử, vì sao mà chỉ có Tề Húc hắn là có thể được trọng dụng chứ? Còn không phải là bởi vì chỉ có hắn là kế thừa cái phần tàn nhẫn kia sao? Dừng tay! Trong lúc Hà Tiến bị bóp chặt yết hầu, khi mà sắp bị người ấn vào nước, một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo tức giận đùng đùng, cũng không có thể tin tưởng. Từ sau núi giả thác nước, từ từ dòng ra một đống người lớn, từ Khổng Sơn Trưởng cho đến các vị phu tử đều dùng các loại ánh mắt tham cứu, cùng ghét bỏ nhìn Tề Húc, còn có một loại ghê tởm nuốt lầm ruồi bọ. Tề Húc ngây dại, Chu Kiệt cùng Hà Tiến cũng ngây dại. Hà Tiến thừa dịp trong nháy mắt, Chu Kiệt quản thần, tránh thoát khỏi tay của y, chạy trốn tới phía trước Khổng Sơn Trưởng, khóc cho đến tê tâm liệt phế. Sơn Trưởng, bọn họ muốn giết ta, bọn họ là muốn giết ta đó. Tề Húc tựa hồ hiểu được, hóa ra ngươi sớm có dự mưu sao, an bài người chở chỗ này, không có nghĩ tới ta mưu tính kỹ lưỡng, thế nhưng sẽ thua trong tay của ngươi. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi không tới cho nên ta mới đề phòng, hôm nay cư nhiên còn sẽ đến hẹn ước sao? Hà Tiến kêu lên, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, rõ ràng là ngươi lấy người nhà của ta uy hiếp, hẹn ta ra đây muốn hại tính mạng của ta mà. Lời này làm cho Tề Húc vô cùng khiếp sợ. Trong chớp nhoáng, nhiều chuyện phát sinh những ngày qua toàn bộ được nối liền. Hóa ra hắn cùng với Hà Tiến thật giống như là một con rối gỗ, trong lúc múa rối đã bị một bàn tay to vô hình điều khiển, trình diễn một hồi tiết mục vụng về như thế. Khổng Sơn Trưởng hận là rèn sắt không có thành thép nói, chúng ta chỉ là đột nhiên lại đây ngắm cảnh mẫu đơn thôi, lúc mới nghe các người nói chuyện còn nghĩ phi lễ chớ nghe, tránh xa một chút, lại không có nghĩ rằng các người càng nói càng kỳ cục. Ta chưa có bao giờ biết quyện học thế nhưng sẽ tồn tại cái loại người tâm địa rắn rết như các người. Người khả năng còn không biết, vào phủ học đọc sách, danh sách á, vốn đã định sẵn ra là ngươi. Sở Từ cùng với Trần Tử Phương, hai người đều cự tuyệt, lại không có nghĩ rằng ngươi sẽ vì danh ngạch này làm ra cái chuyện thương thiên hại lý. Mượn bọn họ cự tuyệt sao? Từ nhỏ đến lớn, phàm là ta đều là muốn tự mình tận lực tranh giành. Nếu mà ngươi thông qua chăm chỉ, khắc khổ học tập tới tranh giành, vậy người khác sẽ không có một câu. Nhưng ngươi lại thông qua cái thủ đoạn đường ngang ngõ tắt tới hãm hại người khác. Điều này thật là vô cùng trơ trẽn. Tần Phu Tử nói, khi mà hắn nghe được hai người bọn họ dùng thủ đoạn ở trong trường thi hương du hãm Sở Từ, tâm can tỳ dị thận đều thiếu chút nữa nổi giận muốn nhảy ra. Ngươi biết ta năm đó vì cái gì không có thu ngươi làm đệ tử không? Là bởi vì ngươi tranh cường háo thắng đã khắc rõ trên mặt rồi. Ta đã sớm uyển chuyển mà nhắc nhở qua lão thái gia nhà của ngươi, ngươi không có thích hợp trị kinh thi. Y lại lấy lý do sĩ phu đều tôn sùng kinh thi, nhất ý cô hành, nhưng mà lại làm cho ngươi học thành cái tứ bất tượng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa rồi. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Tề Húc sụp đổ kêu to. Từ nhỏ đến lớn, ta có thể lựa chọn đường để mà sống sao? Ta nếu không có tranh cường háo thắng, đã sớm chết ở hậu viện của Tề gia rồi. Đó cũng không phải là để cho ngươi lấy cớ hại người. Bọn họ cùng với ngươi tranh chấp, vậy thì các ngươi đấu tới đấu lui cũng không sao. Nhưng mà Sở Từ cùng với những học sinh vô tội khác đã làm cái gì? Phải trở thành đá kê chân cho các ngươi muốn tùy ý dẫm đạp đâu. Không cần phải nói nhiều nữa, chờ đề học đại nhân xử lý đi. Sớm có giáo viên từ chỗ ẩn nấp dòng đến phía trước, gọi hộ vệ quyện học tới, đem ba người cùng nhau bắt đi. Tức khắc đưa đến Cam Châu Phủ, đề học đại nhân tự mình xử lý. Bọn họ trên người có công danh tú tài, không có nói đuổi học hay là trừ bỏ công danh, Dương quyện lệnh là không có thể bắt bớ bọn họ. Tĩnh Nhiên huynh, ngươi... Khổng Sơn Trưởng thần sắc phức tạp nhìn Tần Phu Tử. Sơn Trưởng, làm sao đây? Tần Lĩnh Thanh mới cười nói, không có gì. Khoảng cách ba người bị áp tiến Cam Châu Phủ đã ba ngày. Ngày này á, đột nhiên có văn kiện khẩn cấp từ Cam Châu Phủ ra roi thúc ngựa truyền đến Diên Sơn huyện nha. Dương huyện lệnh mở ra xem, lập tức an bài người bắt đầu viết bố cáo. Chỉ chốc lát sau, mấy bản cáo thị có dấu ấn của huyện nha bị dán ở trên tường lối ra vào cửa thành. Phía trên viết cái gì vậy? Ngươi đọc cho chúng ta nghe một chút đi. Quyện học học sinh, người thường Hà Trấn, Tề Húc cùng với đồng hương Chu Kiệt giết người không thành, lại lấy âm mưu quỷ kế hãm hại đồng môn, phạm phải cái trọng án chồng chất. Ngay trong ngày bắt đầu, trừ bỏ công danh tú tài, xăm chữ lên mặt, lưu đài 3.000 dặm. Quyện học học sinh Hà Tiến, nhân sĩ Trấn Phong Điền, trong thi hương mưu hại người khác, làm rối kỷ cương, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngay trong ngày bắt đầu trừ bỏ công danh tú tài, trở lại bổn huyện tiếp tục thẩm tra xử lý. Huyện học học sinh Tự Kiến, nhân sĩ Thường Hà Trấn, uổng công đã đọc sách thánh hiền, đắm mình trụy lạc. Ngay trong ngày đầu bắt đầu trừ bỏ công danh tú tài, trong vòng 10 năm không có được tham gia khoa cử. Sau khi mà đọc xong, các bá tánh một mảnh ồ lên. Huyện học chính là thư viện tốt nhất trong huyện. Nếu học sinh nơi đó bọn họ mà hành sự như thế, Diên Sơn huyện của bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Lúc này cũng có mấy cái thư viện khác bắt đầu làm thấp đi danh dự của huyện học, âm thầm nâng lên thư viện nhà của mình. Có người nghe xong không phục liền nói, cuối tháng 3 huyện học từng có một học sinh được cái tấm biển hiền lương phương chính, các vị chẳng lẽ đã quên sao? Phải biết rằng từ khi mà triều đại thành lập tới nay, Diên Sơn huyện của chúng ta, nhưng mà cho tới bây giờ, không ai có thể được đến thù dinh này. Hiện tại là học sinh huyện học được, chẳng lẽ không thể cho thấy địa vị huyện học? Nếu là bởi vì hành vi của ít ỏi vài học sinh tới quơ đũa cả nắm, chẳng phải là rất không công bằng sao? Đòn phản kích mạnh mẽ này khiến cho những người khác tức khắc tiêu thành. Cùng lúc đó, ở một chỗ trưng binh trong thành, hai hán tử thủ quán đang dùng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm những tráng hán không bỏ. Những người bị nhìn đều là Cúc Hoa căng thẳng, dỗ dàng rời đi. Chương 70 Trưng binh khó. Lão đại, cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Đã qua 3-4 ngày, chúng ta mới chiêu mộ được có mười mấy người, cùng với 100 danh phân bổ cho chúng ta có một chút kém đó. Thường Hổ chống đầu vô lực mà nói, vậy có biện pháp nào? Giấy trắng mực đen dán ở đây, nhưng mà bọn họ không có muốn tới, ta còn cách nào chứ? Tốt xấu gì sạp chúng ta chiêu nhiều nhất. Uông Toàn bất đắc dĩ mà nói, mười mấy người kia đều là giống như là khỉ ốm vậy, nếu không phải là gia đình bần hàn, muốn hai lượng bạc kia phóng chừng cũng sẽ không có tới đâu. Bách hộ chúng ta khi nào mới rảnh chứ? Ta cảm thấy vẫn là để cho bách hộ chúng ta tới sạp đứng một chút liền hảo. Đến lúc đó, người khẳng định liền dèo dèo mà tới rồi. Thường Hổ ảo tưởng, đột nhiên đầu bị gõ xuống. Ây da một tiếng, kêu to lên. Tiểu tử người cũng thật là dám tưởng sao? Làm bách hộ chúng ta lại đây đứng gác. Ngươi nói thẳng ra là đứng bán sắt liền tốt. Uông Toàn khinh bỉ nhìn Thường Hổ. Thường Hổ mới hừ một tiếng, không có dám lại loạn tưởng. Hắn chán cho đến chết mà nhìn chung quanh khắp nơi. Đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc. Mừng cho đến hắn mới vội vàng lôi kéo góc áo Uông Toàn. Nè, ngươi xem, đó có phải hay không Khấu Bách Hổ của chúng ta? Bên người y sao còn có theo một tiểu bạch kiểm nữa? Người gầy như vậy. Thường Hổ hưng phấn mà hô to. Giống y quá lớn, thế cho nên hai người cách đó không xa đều nghe được rành mạch. Sở Từ đứng bên cạnh Khấu Tĩnh, mặt tối sầm. Tiểu tử, thật là hảo nha. Ngươi thành công mà thu hút sự chú ý của ta. Ngươi nói cái gì đó? Mau hướng nhân gia xin lỗi đi. Chờ cho hai người bọn họ đến gần, Uông Toàn nhìn thấy sắc mặt Khấu Bách Hộ, lập tức lại chụp đầu của Thường Hổ một chút. Thường Hổ không rõ nguyên nhân, nhưng mà còn nghe lời mà nói câu xin lỗi. Vị này chính là Sở Từ, Sở Tú Tài. Từ đệ, y tên là Uông Toàn, là thủ hạ, tổng kỳ đứng đầu của ta. Y tên là Thường Hổ, là tiểu binh. Lúc Khấu Tĩnh giới thiệu hai bên cho nhau, ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Hai vị tráng sĩ hữu lễ, Sở Từ mỉm cười vấn ngang. Sở Tú Tài hảo, hai người cũng đều câu nệ mà đáp lễ. Uông Toàn, ngươi bên này chiêu được mấy người? Khấu Tĩnh thấy sạp vô cùng vắng vẻ mới liền dò hỏi tình huống. Bách hộ, cái chỗ này của ta 3 ngày chiêu được có 6 người, gần như là 1 ngày 2 người đi. Uông Toàn có một chút ngượng ngùng. Ít vậy sao? Khấu Tĩnh mới nhíu mày. Bách hộ, lão hồ nơi đó chiêu 5 người, trung báo ở bên kia chỉ có 3 người, đậu bính cũng là 3 người. Nơi này người giàu có và đông đúc, không có thể so với mặt bắc bên kia của chúng ta khổ hàng. Tham gia quân ngũ tự nhiên liền ít đi. Uông Toàn dù pháp chỉ là phải đem kết quả quan sát mấy ngày nay nói cho Khấu Tĩnh. Các ngươi cứ như vậy mà chiêu đi. Các ngươi cứ như vậy mà chiêu sao? Sở Từ nhìn bốn phía, chỉ một khối thẻ bài dựng bên cạnh, ở phía trên dán giấy trắng viết 2 chữ trưng binh. Chúng ta đều là chiêu như vậy thôi, không có đúng sao? Thường Hổ hỏi. Y thấy tiểu tú tài này mi thành một tú, thân thể càng là nhược, giống như gió thổi liền sẽ ngã. Trong lòng với điều hắn nghi ngờ, có vài phần không có cho là đúng. Các ngươi phải cảm thấy hẳn là nên sáng tạo một chút. Bộ dạng này như thế nào có thể tìm được cái tên lính thích hợp chứ? Các ngươi liền chỉ dán có 2 cái chữ ở đây. Ngươi có thể nhận thức được chữ ở trên cơ bản đều đi đọc sách. Nếu y không có đi đọc sách, thường là không có biết chữ đâu. Ngươi liền dán 2 cái chữ to thế này. Người khác căn bản không có biết là các ngươi đang làm cái gì. Hơn nữa, người lớn lên hung thần ác sát, người khác cũng không có dám tới hỏi rồi. Sở Từ xem như là báo thù vừa rồi đã bị kêu tiểu bạch kiểm. Khấu Tĩnh nhìn trên gương mặt của hắn mang theo cái biểu tình có một chút đắc ý, nhịn không được cười cười. Ta chỗ nào mà hung thần ác sát? Thường Hổ quỷ quất mà nghĩ. Bất quá lời của hắn nói cũng như có đúng một chút. Trước đó là mấy người tới kia trên cơ bản đều là đọc qua một chút thư. Kỳ thật tới báo danh cũng không chỉ có 6 người kia, nhưng mà điều kiện trưng binh bọn họ không có phù hợp. Đầu tiên tuổi phải lớn hơn 16, Tiếp theo, thân cao phải tới 5 thước 2 tấc trở lên thì mới có thể thông qua. Cũng không có thể quá mức gầy yếu. Mấy người đưa tới kia tuy là gầy, nhưng mà sức lực vẫn là rất lớn. Như vậy, dưỡng một chút liền có thể rồi. Chẳng lẽ thật là nguyên nhân không có nhận được chữ sao? Uông Toàn cùng với Thường Hổ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng là quân doanh học được mấy chữ. Quân sư đại nhân an bài trưởng quan tới dạy. Ai không có hảo hảo học liền ăn một trận quyền cước. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta ở chỗ này thét to vài tiếng. Thường Hổ đề nghị nói. Uông Toàn nhìn vài người đi trên đường. Hồ Thanh nói. Người hô sao? Thường Hổ mới lập tức không làm. Vì cái gì mà ta hô chứ? Lão đại, giọng của ngươi lớn hơn đó, hẳn là ngươi tới hô đi. Ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Cái gì đều là phải ta tự làm sao? Còn muốn ngươi tiểu tử này làm cái gì? Mau, kêu đi. Uông Toàn nhấc chân ở trên mông quỳ đá một cái. Thường Hổ không có biện pháp, chỉ phải biết biệt biệt nữ nữ mà đứng ra. Y trước là thanh thanh giọng nói, sau đó cũng là thanh thanh giọng nói, sau đó mới nhỏ giọng hừ hừ kêu một câu. Trưng binh, tiểu tử ngươi có phải hay không? Tiểu tử ngươi có phải hay không là bị thiếu đánh vậy? Cứ gọi như ngươi vậy, có thể đưa tới người nào chứ? Lớn tiếng một chút đi. Trưng binh! Thường Hổ dùng sức kêu lên một tiếng. Lúc mà tới từ binh thì lại nhỏ xuống. Lão đại, ngươi hô đi. Dù sao ta là hô không có được rồi. Chúng ta ngẫm lại còn có biện pháp kêu gọi khác hay không vậy? Thường Hổ đều như muốn khóc, vừa rồi còn là nói chuyện rất tự tại, như thế nào kêu y thét to lên, liền biệt nữ như vậy chứ. Sở Từ ở một bên trộm cười, làm cho Thường Hổ cảm tức nhìn. Ngươi là tiểu tú tài, có phải hay không, cố ý trêu chọc chúng ta hả? Chính ngươi kêu không ra, như thế nào có thể trách ta chứ? Vậy thì ngươi tới kêu đi. Lại không phải là ta trưng binh, vì cái gì mà muốn ta kêu? Sở Từ tránh ở phía sau khấu tỉnh, tùy ý khiêu khích Thường Tiểu Hổ. Quên đi, hôm nay các ngươi thu quán đi thôi, đem những người khác cũng kêu lên. Cùng nhau trở về khấu phủ trước đi, chờ buổi tối chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách. Khấu tỉnh thấy là Uông Toàn cũng là không có chịu mở miệng, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng là nghĩ ra một biện pháp thích đáng. Tốt nhất là có thể nội trong 1-2 ngày, đem người chiêu đủ. Đến lúc đó huấn luyện một chút lại mang về, miễn cho đến lúc đó quá muộn. Mặc Chi huynh, ngươi là buổi tối phải đi về rồi. Sở Từ có một chút không muốn. Khấu Tĩnh nhìn như là trầm mặc, kỳ thật cùng hắn nói chuyện phiếm vẫn là rất hợp ý. Mấy ngày nay buổi tối cùng một chỗ với Sở Từ, cuối cùng cảm nhận được tư vị thắp nến tâm sự suốt đêm. Hơn nữa Khấu Tĩnh việc học trình độ cũng cao, phá đề phá vừa mau vừa hảo, hắn còn muốn đi theo học thêm một chút. Từ đệ, thật là xin lỗi, vì huynh quân vụ trong người trước mắt nhân mã chưa có đủ, vẫn là muốn coi chừng nhiều một chút. Đợi nếu mà có rảnh á, lại cùng với hiền đệ bả tí đồng du. Khấu Tĩnh cũng muốn cùng với hiền đệ cùng nhau trò chuyện đọc sách. Y phát hiện Sở Từ chân nhân so với những gì mà biểu hiện bên ngoài càng thú vị hơn một chút. Giữa hai người có một loại không khí nị nị quai quai, làm cho Thường Hổ nhịn không được run run nổi da gà. Y mới nhỏ giọng đối với Uông Toàn nói: lão đại, ngươi xem, đây là nguyên nhân ta không có thích tiểu Bạch Kiểm. Nhìn hắn đeo theo cái bách hộ chúng ta, vốn dĩ là một hán tử vô cùng chính trực sảng khoái, hiện tại đã biến thành vậy rồi. Khấu Tĩnh cùng Uông Toàn đột nhiên trầm mặt. Giọng của Thường Hổ này á, thời điểm cần lớn thì không lớn, lúc mà cần nhỏ thì lại giống như là Hoáng Thiên Hầu, muốn nứt toạc cả cái lỗ tai. Sở Từ cười như là không cười mà nhìn Thường Hổ. Tốt, nam nhân, ngươi lại thành công thu hút sự chú ý của ta. Sau khi mà hai người cùng với Uông Thường cáo từ, Khấu Tĩnh theo Sở Từ hướng tới Hứa Chinh bên kia. Hắn đi một đoạn đường, đột nhiên mở miệng nói. Từ đệ, Thường Hổ không quý gì xấu đâu. Y từ nhỏ đến lớn ở phương Bắc đã quen nghĩ sao nói vậy rồi. Sở Từ quay đầu lại, nghiêng con mắt nhìn hắn. Ngươi vì y nói chuyện mà phải hay không cảm thấy là ta bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt mang thù sao? Khấu Tĩnh bị y công kích, khóe mắt lung lay một chút, chờ sau khi mà hắn nghe rõ, lập tức phủ nhận. Từ đệ, Di huynh, sao lại có loại suy nghĩ này chứ? Ta chỉ là không có muốn làm cho ngươi không vui thôi. Sở Từ cười khúc khích. Mạc Di huynh, ngươi lo lắng nhiều rồi. Ta chính là thấy tiểu hài tử đáng yêu, trêu chọc y một chút thôi. Tiểu hài tử đáng yêu sao? Khấu Tĩnh mới nhíu mày nói, ngươi đừng có thấy y cái dạng này, kỳ thật y năm nay cũng đã 19 rồi. 19 còn không phải là nhỏ sao? Sở Từ trước tưởng tượng, sau đó phản ứng lại, chính mình hiện giờ cũng 19 tuổi. Hắn cười hai tiếng sau đó mới nói, quá ra lớn vậy sao? Như thế nào? Tính tình lại cùng với Sở tiểu diễn nhà của ta không khác gì mấy đâu. Ở phía trước chính là nhà của Hứa tiên sinh, ngươi cùng với ta đi đi. Ta muốn nhìn xem có thể hay không đem ngươi cũng mang đi vào làm quen với một chút. Khấu Tĩnh mới gật đầu, đi theo hắn cùng nhau tới ngoài cửa của Hứa Chinh. Sở Từ mới gõ lên cửa, bên trong hán tử trung hậu mở cửa liền nói, Sở thiếu gia, ngươi trực tiếp vào đi thôi, lão gia ở trong hậu viện đó. Không vội, Hứa tiểu ca, ngươi có thể hay không giúp ta cùng với lão gia tử thông báo một tiếng đi, nói ta còn có một vị hảo bằng hữu bồi cùng nhau tới, hắn cũng muốn bái phỏng một chút lão gia tử, không biết có được không vậy? Được được, ta sẽ liền đi thông báo. Cái gì? Hắn hôm nay còn mang theo bằng hữu tới sao? Nè, hỗn tiểu tử, cật bất liễu hoàng, đái nhân lai đầu trứ tẩu. Hứa Chinh thì thầm tự hỏi, thôi, ngươi đem người mang vào đi. Khấu Tĩnh đi theo Sở Từ đi vào bên trong. Lúc mà nhìn thấy hậu viện bố trí thật là đặc biệt, trong lòng cũng cảm thấy thật thoải mái. Bọn họ xuất thân quân lữ, kỳ thật cũng là không có quá quen với hoàn cảnh thói quen lộn xộn. Hứa Chinh vừa nhìn thấy Khấu Tĩnh liền hiếp mắt đánh giá. Sở Từ sợ Hứa Chinh lát nữa nói Khấu Tĩnh trên mặt sẹo không có đối xứng, liền chắn phía trước mặt của Hứa Chinh giới thiệu nói, Hứa tiên sinh, vị này chính là bằng hữu của ta, họ Khấu tên Tĩnh, tự là Mặc Chi, Mặc Chi huynh, đây là Hứa tiên sinh. Tiểu tử ra mắt Hứa tiên sinh. Khấu Tĩnh mới khom lưng làm một cái lễ thư sinh. Phụ thân của ngươi có phải hay không là Khấu Cần Công? Khấu Tĩnh sửng sốt một chút trả lời, tiên phụ Quý Mẫn tự là Cần Công, nếu như Hứa tiên sinh nói không sai, đó chính là phụ thân của ta. Tiên phụ sao? Phụ thân ngươi y... Tiên phụ bệnh nằm trên giường hồi lâu, rồi sau đó giả hạt Tây Khư. Trời đố anh tài, y tủ tác so với ta còn nhỏ, nhưng mà lại so với ta sớm tiến học. Năm đó, y ở trên thi đình làm văn chương, ta còn bái đọc qua đâu. Hứa tiên sinh có một chút cảm hoài. Khấu Tĩnh nhắc tới tiên phụ, cảm xúc có một chút mất mát. Sở Từ đưa tay chạm vào hắn an ủi. Ta thấy người một thần khí thế lăng nhiên, nói vậy không phải là muốn hướng ta lãnh giáo học vấn sao? Tiểu tử nhiều lần đã nghe từ đệ đối với tiên sinh khen ngợi không thôi, trong lòng mới ẩn ẩn sinh kính ý, cố mạo muội tới chơi, còn mong là tiên sinh không có lấy làm phiền lòng. Không sao, tiểu tử ngươi biết ăn nói, chỉ là sợ tiểu tử trong miệng có thể nhắc tới ta thì có một chút lời gì hay. Hứa Chinh nhìn về phía Sở Từ, thấy hắn lấy lòng cười, cũng không có hề nói thêm cái gì, mà trực tiếp bắt đầu xem văn chương của Sở Từ. Hắn một mặt lật lên xem, một bên trong miệng còn hỏi chuyện Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh cũng vô cùng trầm ổn, đã bị hỏi cho đến cũng không có giấu giếm, nghĩ như thế nào liền nói như thế đó. Sở Từ bội phục mà nhìn hai người này, hắn còn tưởng rằng bản thân văn chương đã làm khá tốt, không có nghĩ tới cùng chân chính bác học chi sĩ so sánh, vẫn là có rất nhiều chỗ theo không kịp. Sở Từ lấy cây bút bên cạnh, đem đối thoại của hai người ký lục xuống dưới, an an tĩnh tĩnh mà làm một cái bàn thính giả. Học viện yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hỏi đáp. Theo cái tiếng gió càng truyền càng xa, ba người ngồi dây quanh một chỗ, không khí thế nhưng vô cùng hài hòa. Khi mà hậu nhân dò hỏi chỗ ở cũ đại nho, cũng là may mắn được nhìn thấy mấy cái pho tượng này. Bọn họ mặt mang mỉm cười, phảng phất như chưa có bao giờ rời đi. Chương 71, phong mang quân sự trại hè. Một tràng thanh la vang dội từ cuối phố truyền đến, làm cho phố phường sau cái giờ ngọ vốn dĩ tẻ nhạt tăng thêm một chút ầm ĩ, cũng thu hút rất nhiều là đại lão gia thích xem náo nhiệt. Cuối phố chỗ đó có một cái đài, là nơi thường thường thời điểm ăn Tết người giàu có trong huyện thỉnh gánh hát lại đây hát tuồng cho đại gia nghe. Vốn tưởng lúc này không phải là năm mới, không phải lễ lộc, như thế nào sẽ có gánh hát chứ. Đến kia vừa nhìn thấy mới phát hiện mấy cái lão đại gia hoặc là ngồi hoặc đứng chờ ở nơi đó. Bọn họ một chút cũng không có giống hát tuồng, mỗi người thân thể thù tráng, diễn võ sinh đều lao lực. Chẳng lẽ giang hồ bán nghệ sao? Một cụ ông hiếp mắt nhìn nửa ngày suy đoán như thế. Ta nhìn không có giống rồi, bọn họ bên người lại không có dụng cụ, lại không có dắt con khỉ, bán nghệ chỉ dựa vào công phu hai tay quyền cước không có thể thực hiện được rồi. Một trung niên nam tử bên cạnh lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy không có ủng hộ. Trên đài vài người thấy vậy đến rất nhiều, liền lại gõ một chút la, một âm thanh vang lên làm cho những người bên dưới nháy mắt an tĩnh. Các vị phụ lão hương thân, đại gia hảo. Nói chuyện chính là Hồ Tuấn, hắn tối qua rút thăm thua, hôm nay không có thể không đảm đương làm người phát biểu. Có thể có một chút đại gia đại thúc nhìn chúng ta rất là quen mắt. Không sai, chúng ta đã nhiều ngày ở gần bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, Diên Sơn huyện đều là dựng cái điểm trưng binh, vì chính là muốn giúp Tây Giang tỉnh chiêu nạp một đám tinh binh lương tướng. Trưng binh sao? Thôi thôi, đi đi. Ở phía dưới, người vừa nói vừa lui, sợ là đi chậm sẽ bị buộc cưỡng chế phải trưng binh. Đại gia, đừng có vội đi, ta lời nói chưa có nói xong đâu. Đại gia cứ yên tâm, lần này trưng binh do tự nguyện, chúng ta là tuyệt đối, không có làm khó người khác. Việc này chúng ta đã bàn qua với huyện nha lão phụ mẫu, nếu mà chúng ta có hành động không đúng, lão nhân gia cũng sẽ không có ngồi xem dân chúng phía dưới chịu ủy khuất. Hồ Tuấn giọng phóng đại, trước là đem nghi ngờ của những người này tiêu trừ. Nhắc tới Dương huyện lệnh, những người này đều là thẳng gật đầu, lá gan muốn lớn hơn một chút, tâm lý xem náo nhiệt, tự nhiên lại dâng lên. Vì thế mà bọn họ thu hồi bước chân, một lần nữa dây quanh đi qua. Tục ngữ có câu nói rất đúng, giữa núi, núi sập, giữa người, người chạy. Thời khắc máu chốt, chúng ta đều phải dựa vào chính mình. Hiện giờ, trong thành mỗi ngày thái bình, ít nhiều lão phụ mẫu có cách quản lý, nhưng mà một khi mà ra khỏi thành, bên núi rừng vùng biển kia, đã không có thái bình như vậy rồi. Hai câu trước đó là lời nói của người bán đồ bảo hộ chó sói, được Sở Từ dạy cho bọn họ, dùng để mà lừa dối dân chúng chất phát Diên Sơn huyện. Hồ Tuấn nhìn phản ứng của mọi người, thấy có một số người cúi đầu trầm tư, có một số người sắc mặt ngưng trọng, liền tiếp tục nói tiếp. Tục ngữ lại nói, không sợ nhất dạng, chỉ sợ là dạng nhất. Chúng ta không có khả năng nói đời này đều đợi trong thành, luôn có một ngày kia phải ra khỏi thành chứ, luôn có thời điểm lạc đàn mà đi. Đến lúc đó gặp phải cường đạo thì phải làm sao? Người nói làm sao bây giờ? Hồ Tuấn càng nói càng sai, mu bàn tay không ngừng đánh vào lòng tay trái, trong miệng thở ngắn than dài, tựa hồ thật sự đang vì bọn họ mà lo lắng. Không phải ta khinh thường những hương thân phụ lão của Diên Sơn huyện chúng ta, chẳng qua các người thân thể có một chút yếu, nếu là các người bị cường đạo bắt được, không có tới ba chiêu, lập tức sẽ bị người ta bắt như là một con gà nhỏ, bị ấn trên mặt đất, không thể nhúc nhích, liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lời nói này vừa nói ra, ngược lại khơi dậy phẫn nộ của mọi người. Tiểu tử này cư nhiên đem bọn họ nói giống như là phụ nữ tai trói gà không chặt. Bọn họ tốt xấu cũng là đại lão gia, vì sao mà liền giống như bọn họ nói vô dụng như vậy chứ? Vì thế ở phía dưới lập tức có người kêu lên, tiểu tử trên đài kia, ngươi bớt khinh thường người đi, giống như ngươi vậy lão tử một mình đánh ba tên. Chung lão tam làm tốt lắm. Người chung quanh kêu lên, hay lắm, hay lắm. Người này là một đồ tể, heo trên dưới 100 cân, ở dưới tay của hắn cũng ngoan giống như mèo. Chà, vị đại thúc này thoạt nhìn có điểm không phục sao? Nếu không có như thế, ngươi lên đài tới cùng huynh đệ này của ta thử một lần. Y cũng họ chung là bổn gia của chúng ta. Nếu là ngươi chống đỡ được quá ba chiêu, huynh đệ của chúng ta liền cùng đại gia quả nhận lỗi, còn thỉnh đại gia qua bên kia ăn một bữa, như thế nào? Trung lão tam nghĩ, ngày thường hắn cho dù cùng với những tên du côn đánh nhau, cũng là có thua có thắng. Làm gì mà đến nỗi hôm nay có ba chiêu cũng đều không có thể chống nổi chứ. Hắn thoải mái, hào phóng mà đồng ý, dẫn tới chung quanh một trận trầm trồ khen ngợi. Hy vọng hắn có thể vì đám hảo nam nhi Diên Sơn huyện mà đi lên tranh tiếng nói. Những người khác mới thối lui, đem Trung Giang Đài để lại cho Trung Báo cùng với Trung Lão Tam. Trung Lão Tam đánh giá Trung Báo một chút, thấy y vai rộng eo thô, cả người hùng hổ, trong lòng không khỏi có một chút khiếp đảm. Nhưng mà hắn nghĩ lại, lại không phải là bảo hắn đánh bại y, chỉ là chống đỡ quá ba chiêu mà thôi sao, sợ cái gì chứ? Người phóng ngựa lại đây là được rồi. Trung Lão Tam bày ra cái tư thế phòng ngự, khiêu khích nói. Trung Báo cũng không có hàm hồ, bách bộ nói, ai thua liền từ số bạc hàng tháng trích ra tiền mời khách. Y trước là thử hai quyền, Trung Lão Tam đều tránh thoát. Phía dưới lòng người đã buông lỏng, xem ra cái bữa cơm hôm nay đã được giải quyết. Không có nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, Trung Lão Tam đã bị ấn trên mặt đất phịch một tiếng. Thế nào cũng đứng dậy không có được. Tựa hồ thật sự bộ dáng có một chút như là phu nhân trong nhà trói gà. Mọi người đều nói không có thấy rõ. Có người nhìn cho đến cẩn thận, liền giải thích một chút. Hóa ra Trung Báo kia đầu tiên chân phải đảo qua, đem Trung Lão Tam quét ngã xuống đất, rồi sau đó xoay người cất bước tiến lên, lấy đầu gối áp chân, lại dùng tay giữ trụ hai cánh tay của Trung Lão gia dòng ngược qua đầu, khiến chú y không có nhúc nhích được. Những động tác này chỉ phát sinh trong vòng có mấy giây, phản phất giống như là nước chảy mây trôi, thật sự là quá nhanh đi. Trung Báo nói, đắc tội, liền đem Trung Lão Tam buông ra. Trung Lão Tam không có rõ nguyên do, còn đầy mặt không phục, cho rằng chính mình chỉ nhất thời sơ sẩy. Nếu người không phục, toàn bộ huynh đệ trong sân của chúng ta, ngươi đều có thể chọn lựa một người mà đánh với ngươi. Vẫn là câu nói kia, chống đỡ quá ba chiêu, chúng ta nhận lỗi. Hồ Tuấn hơi mỉm cười nói. Trung Lão Tam quét ánh mắt trên mấy người trước mặt, sau đó đem cái tầm mắt dừng trên người của Khấu Tĩnh đang ngồi trên cùng. Hắn thấy người này thân thể không có dạm dở như là mấy người phía trước, cảm thấy y tựa hồ càng khi dễ một chút. Lại thêm ngồi phía trên cơ bản chính là làm quan. Làm quan có mấy tên thủ hạ công phu lợi hại đâu, còn không phải là dựa vào người khác để bán mạng sao? Ta chọn y cũng được hả? Trung Lão Tam chỉ Khấu Tĩnh. Hán tử trong sân đồng loạt yên lặng, vì sao mà muốn tìm chết chứ? Giữ lại thể diện đi xuống không tốt sao? Ngươi xác định sao? Hồ Tuấn gian nan mở miệng, muốn cho hắn một lần nữa cơ hội làm người. Trung Lão Tam lại hiểu lầm. Ta đã chọn y, không phải là ngươi nói sao? Trong sân người nào cũng đều có thể tuyển sao? Có thể. Khấu Tĩnh mở miệng, y mới đứng lên, hướng tới Trung Lão Tam đi tới. Trung Lão Tam lần này quyết định tiên hạ thủ di cường, miễn cho hắn giống như vừa rồi. Hắn mới lấy đà triều Khấu Tĩnh tiến lên, thân mình cong xuống, hai tay trước giơ lên, muốn ôm lấy eo quỳ quăng ngã xuống. Trong phút chốc, Khấu Tĩnh đã đánh gục tay của hắn, sau đó mới chống đỡ bờ vai của hắn lộn ra phía sau, lại một chân đá trúng ngực của hắn, đem Trung Lão Tam quăng về phía trước, phát gục trên mặt đất. Rồi sau đó, Khấu Tĩnh mới noi theo động tác trước đó của Trung Báo, động tác trói gà lại một lần nữa tái hiện. Lần này chỉ có một chiêu. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.